Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 567, lấy ra cổ trùng. Đây coi như là tối hậu thư a. Nam tử trung niên sắc mặt âm trầm quát, tính, nếu như tất yếu, ta thậm chí sẽ để cho phía trên điều ngươi trở về. Không có ngươi phối hợp, ta một người cũng đã đủ. Hừ. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, xin điều ta trở về trước đó. Ngươi trước hết nghĩ tốt ngươi giải thích. Cái gì giải thích? Ngươi có một đứa con trai. Ngươi, văn sĩ trung niên sắc mặt đại biến quát, muốn hỏi ta làm sao mà biết được. Ha ha ha, không nói cho ngươi. Nguyên bản Lục Xanh dự định thông qua Huyền Thiên Phủ dùng thủ đoạn cưỡng chế bắt người. Nhưng lại Lan Châu các lớn y quán dĩ nhiên trở nên phối hợp như vậy. Tây Ninh Thành có tứ đại y quán, Lan Châu 17 cái phủ, tổng cộng có 20 nhà y quán, mà 20 nhà y quán đại phu nhân số cộng lại. Chỉ sợ cũng không có Tây Ninh Thành tứ đại y quán nhiều. Đây chính là rừng thiêng nước độc nơi hiện trạng, nhân khẩu độ cao tập trung, tài nguyên độ cao hội tụ. Nhưng trừ Tây Ninh Thành y quán bên ngoài, cái khác y quán đại phu thực lực trình độ thật đặc biệt nương đổi mới tam quan. Giang hồ lang trung thực lực ngay tại chỗ đã coi như là thần y. Mà đa số đại phu, dĩ nhiên cũng liền trị gia súc năng lực. Trận này khảo thí, trực tiếp đem 70% người soát xuống tới. Y học là phi thường chú trọng truyền thừa ngành học. Không bái danh sư, không tiến hành hệ thống học tập đơn chỉ bằng mấy quyển sách thuốc nghĩ tự học thành tài. Nằm mơ đâu, không phải mỗi người đều là Thẩm Băng Tâm. Chính vì vậy, Lan Châu có chút danh vọng đại phu đều sẽ tại Tây Ninh Thành. Lại không tốt, cũng là xung quanh 5 cái phủ lại xa liền không có đại phu tốt. Xa xôi địa khu bách tính cũng là sống sót liền tốt. Sinh bệnh liền hết hy vọng, làm nghề y tư cách khảo hạch, tựa như là một thanh lớn bàn chải, cưỡng chế tính như thế quét một cái, Lan Châu hơn 20 nhà y quán lại có 10 nhà toàn quân bị diệt. Còn lại, cũng liền mấy cái miễn cưỡng hợp cách, phủ thái thú bí mật trường thi, đây là không tại chính quy trường thi bên trong đặc thù trường thi. Mỗi một cái thí sinh đều là Lục Xanh tự mình chọn lựa, mà lại tất cả đều là từng tại Lan Châu có phần có danh vọng đại phu. Trải qua nhiều ngày như vậy nghiên cứu, đã thành công bồi dưỡng ra cùng chồng ở những này đại phu trên thân cổ trùng tương sinh tương khắc. Cổ trùng, thông qua cổ trùng, Lục Xanh có thể tinh chuẩn đánh giá ra ai trong cơ thể bị hạ cổ. Vừa mới đem Minh Vương kích thương, Lục Xanh kết luận trong thời gian ngắn Minh Vương cần phải không vẫy vùng nổi tới. Nhân cơ hội này, Nhất Lao Vĩnh Giật đem Lan Châu đại phu toàn bộ giải cứu. Trường thi bên ngoài, 12 đội Huyền Thiên Vệ vừa đi vừa về tuần sát. Ngoại nhân không được đến gần trường thi nửa bước, nhìn xem Huyền Thiên Phủ coi trọng như vậy. Trong trường thi thí sinh hai mặt nhìn nhau, đáy lòng càng là chập trùng bất bình. Lệnh quán chủ, Huyền Thiên Phủ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn hắn tư thế, nhìn lai giả bất thiện a. Lâm Tiên sinh sợ cái gì? Không phải liền là một trận làm nghề y tư cách khảo hạch a? Liền ngươi những đồ đệ kia đều có thể thông qua khảo hạch. Ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền ngươi đồ đệ cũng không sánh nổi? Đông Phương Tiên sinh nói đùa. Thật có thể là làm nghề y tư cách khảo hạch a. Ta thế nhưng là hỏi qua, làm nghề y tư cách khảo hạch ở bên ngoài trường thi. Khẳng định không phải làm nghề y tư cách khảo hạch, ta như thế cái bán thuốc đều đưa đến nơi này, sẽ là cái gì làm nghề y tư cách khảo thí? Ha ha ha, Lâm quán chủ, ngươi làm sao yên tĩnh như vậy? Đang khi nói chuyện, mọi người mới phát hiện một cái yên tĩnh ngồi yên ở đó Lâm Viễn Đồng. Trên mặt của hắn rất bình tĩnh, cũng không giống như chung quanh những người khác như vậy thấp thỏm lo âu. Yên tĩnh a, Lâm Viễn Đồng phảng phất hoàn hồn, nhìn xem chung quanh quăng tới ánh mắt mỉm cười. Chư vị có chút ta biết, có chút ta không biết, nhận biết có quen thuộc, cũng có chưa quen thuộc, nhưng mọi người những năm này đều nghe lệnh của Minh Vương a. Đây là một cái giấy cửa sổ, là một cái mấy năm qua cũng không thể bị trọt rách giấy cửa sổ. Nghe lệnh của Minh Vương, đây là cái xấu hổ không thể nói ra được sự thật. Sự thật này, thật giống như ngay trước một người nói với hắn, người mập tựa như một đầu lợn, bất kỳ một cái nào mập mạp, nghe được câu này nhất định không cao hứng, dù là nói với Phương khả năng không sai. Nghe lệnh của Minh Vương, đem đã từng tín ngưỡng, kiên trì y đức xem như phân, vị chó, lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều trở nên không được tự nhiên. Thì ra là thế, nghiệp chướng nhiều năm như vậy, là nên thu được báo ứng, cũng là, không có gì tốt bất an, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, muốn oán giận, liền oán trách năm đó vì cái gì như thế sợ chết. Văn tiên sinh, Lỗ tiên sinh bọn hắn mới xứng vị Hạnh Lâm tiên sinh. Nói đến, chư vị có thể bị tập kết đến cái này trường thi, là bản quan tự mình chọn lựa. Chư vị nghĩ đến rất bất an, vì cái gì bản quan không chọn người khác, lại vẫn cứ muốn tìm các ngươi, đem các ngươi chọn đến nơi đây, là vì như thế nào? Mới vừa nghe các ngươi nghị luận ầm ĩ, ta cũng không bán cái gì cái nút. Chọn các ngươi tới, là bởi vì trên người của các ngươi đều có một con sâu nhỏ. Ta nói đúng hay không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao, có sắc mặt hoảng sợ, có lại là một mặt mê mang. Vậy thì cùng y thuật của bọn hắn có quan hệ. Trong thân thể bị trúng cổ, y thuật cao minh có thể phát giác được thân thể dị thường. Thông qua bản thân kiểm tra có phát hiện, mà y thuật không đủ, hoặc là đối với thân thể của mình không đủ quan tâm liền sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi đều bị cổ trùng khống chế, sinh tử tại Minh Vương một ý niệm. Sở dĩ những năm này các ngươi mặc dù giúp Minh Vương tọa hạ rất nhiều chuyện ác, nhưng bản quan lại có thể không làm trừng trị. Sinh mạng đối với mỗi người đều là công bằng, mỗi người đều chỉ có một lần. Ta không thể lấy tối cao đạo đức tiêu chuẩn tới yêu cầu tất cả mọi người tại đứng trước uy hiếp. Tính mạng thời điểm cũng có thể làm đến thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là hiện tại, bản quan có thể cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Một cái đầu thai làm người cơ hội, bản quan thay các ngươi lấy ra cổ trùng, cũng có thể chấp thuận bảo hộ ngươi cùng người nhà thân người an toàn. Các ngươi có bằng lòng hay không hối cải để làm người mới? Một lần nữa làm một cái tuân theo y đức, chăm sóc người bị thương đại phu tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, trong trường thi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không thể tin nhìn xem Lục Xanh, trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Cổ trùng, nguồn gốc từ thần thoại thời kỳ, sinh động tại Vân Quý Thâm Sơn, lấy thần bí, quỷ dị, đáng sợ mà để nghe nói qua người sợ hãi. Cổ trùng là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực, dù là một cái thế gian đỉnh tiêm thần y, đối với cổ trùng hiểu rõ khả năng không thể so một cái nông thôn lão nông mạnh bao nhiêu. Có chút minh bạch mình bị gieo xuống cổ độc người, tại minh bạch đây là cổ không phải bệnh lúc sau đã tuyệt vọng, nhận vì cả đời mình đều không thể thoát khỏi Minh Vương khống chế. Cuối cùng mang theo hối hận cùng một thân ô danh xuống địa ngục. Nhưng không nghĩ tới, cái này Liễu Ám Hoa Minh tới quá đột ngột, đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Lục đại nhân, ngài là nói, ngươi có thể giải khai cổ độc lấy ra cổ trùng. Đúng vậy, bịch, mấy cái đại phu kích động quỳ rạp xuống đất, tạ đại nhân cứu mạng tái tạo tri ân. Như không phải là bởi vì cả nhà tính mạng đều hệ tại Minh Vương một ý niệm, ta như thế nào đi làm mãi mãi thế không được siêu sinh sự tình. Đúng vậy a, ta lão dư gia thế hệ theo nghề thuốc, mười mấy đời tổ tông danh dự bị ta đứa bất hiếu tử tôn này bại hoại. Dư gia, thân bại danh liệt á, thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù là bị Minh Vương hại chết, cũng muốn không phụ tổ sư không thẹn lương tâm. Chúng ta những này sống đến bây giờ, có ai là vô tội đây này? Sống đến bây giờ, ha ha ha, người không nói ta còn cho rằng ta đã chết rất nhiều năm đâu. Trong trường thi, chỉ là 30, 40 người, nhưng từng cái cũng lộ ra hết sức đặc sắc biểu lộ. Có thống hận, có mê mang, có hối hận, có điên cuồng, nếu không phải vì một nhà già trẻ, ta sớm nên chết rồi, sớm nên chết rồi, cùng chư vị đồng đạo cùng một chỗ xuống địa ngục, trên đường cũng không tịch mịch. Ai muốn xuống địa ngục a? Một tiếng cười khẽ vang lên, tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh mang theo mấy tên huyền thiên vệ nhanh chân bước vào trường thi. Trong chớp mắt, tạp nhạp trường thi trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người vội vàng trả lời trên chỗ ngồi. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem Lục Xanh đi đến bục giảng. Tất cả mọi người là Lan Châu có phần có danh vọng hạnh lâm cao nhân. Mọi người cũng hẳn là đều biết ta. Coi như trước kia chưa từng gặp ta, cũng nên từ Minh Vương nơi đó cầm tới qua chân dung của ta. Cầu Lục đại nhân cứu ta. Còn lại Mộng Bức đại phu, hoặc là Hiệu Thuốc trưởng quỹ, lập tức đều quỳ rạp xuống đất cầu Lục Xanh cứu rỗi. Trong các người có chút là y thuật cao siêu danh y, có một số việc thế hệ y dược thế gia, có trăm năm danh tiếng tại trong lòng bách tính có không nhỏ địa vị. Năm năm, các người tại Minh Vương điều khiển xuống hút bách tính huyết nhục, để bách tính có bệnh không được chữa, có mạng không được sống. Hôm nay ta rút ra các ngươi cổ trùng, nhưng đối với các ngươi dĩ vãng đủ loại đệ đơn có trong hồ sơ, về sau bản quan sẽ lấy càng thêm khắc nghiệt tiêu chuẩn đến giám sát các ngươi. Theo Lục Xanh lời nói, Lục Xanh rủ xuống hai tay đột nhiên phảng phất tích thủy giống nhau một giọt nhỏ xuống. Chờ ở trận đại phu thấy rõ, từng cái lập tức lộ ra kinh hãi thần sắc. Đây là một loại màu trắng, tới gần trong suốt côn trùng, bề ngoài dữ tợn, nhưng lại khó mà bị người phát giác. Cổ trùng, a, các đại phu dồn dập sợ hãi kêu lấy chạy trối chết. Mọi người đừng kinh hoàng, cổ trùng chỉ có thể dùng cổ trùng đến khu trừ. Nếu như các ngươi không muốn để cổ trùng tiến vào thân thể của các ngươi, ta còn có một cái biện pháp, đem các ngươi mở ngực mổ bụng, trực tiếp lấy ra cổ trùng. Chẳng biết các ngươi chọn cái nào? Mở ngực mổ bụng, tốt a, ta lựa chọn trực tiếp chết. Mặc dù Lục Xanh nói như vậy, nhưng trơ mắt nhìn côn trùng tiến vào trong cơ thể của mình, đổi ai cũng không thể ức chế đáy lòng sợ hãi. Một mực cùng tử vong chống lại các đại phu, cũng như người bình thường đối mặt tử vong thời, phát ra như mổ lợn kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Lục Xanh thả ra cổ độc cực nhanh, chẳng được bao lâu, cổ trùng liền chui vào tất cả mọi người trong cơ thể. Mà loại kia côn trùng tại thể nội leo lên xuyên qua cảm giác, tạo thành sợ hãi càng là so nhìn thấy côn trùng thời điểm khủng bố một lần. Lục Xanh vung tay lên, bên ngoài chờ huyền thiên vệ cùng nhau tiến lên đem lăn lộn trên mặt đất các đại phu toàn bộ chế phục. Sở hữu đại phu bị gắt gao theo ở trên bàn sách, thống ngổ kêu gào, thậm chí trực tiếp hiện ra bạch nhãn đã bất tỉnh. Ta cổ trùng sẽ tìm được các ngươi trong cơ thể cổ trùng, sau đó đưa nó ăn hết. Ăn hết về sau, cổ trùng sẽ rời đi thân thể của các ngươi. Cổ trùng ký sinh tại các ngươi trong cơ thể thời gian rất lâu, này lại đối với thân thể của các ngươi tạo thành một chút tổn thương. Bất quá không sao, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Lục Xanh giải thích, bọn hắn đoán chừng là nghe không được. Chẳng được bao lâu, ba mươi mấy tên đại phu liền toàn bộ hiện ra bạch nhãn đã bất tỉnh. Muốn thanh tỉnh tiếp nhận loại thống khổ này, còn không bằng ngất đi tới làm. Không biết qua bao lâu, từng cái lớn mấy lần cổ trùng từ các đại phu trong miệng chui ra. Chui ra về sau, tự giác trở lại lục xanh sớm đã chuẩn bị xong trong thùng. Mỹ Mỹ ngủ lấy một giấc. Cổ trùng thật rất thực dụng, nhưng lục xanh lại không thích. Dù là hiện tại, lục xanh nhìn xem những này trưởng thành cổ trùng, vô pháp dâng lên một chút mỹ cảm. Toàn thân da gà, không tự chủ bốc lên. Thứ hai ngày, các đại phu toàn bộ thanh tỉnh lại. Tại biết được mình đã thoát khỏi Minh Vương khống chế về sau, từng cái kích động khóc ròng ròng. Thật sâu vì nhiều năm như vậy làm Minh Vương chó săn đuổi tới xấu hổ. Càng lúc này thề, muốn dùng suốt đời y thuật trị bệnh cứu người, lấy chuộc những năm này tội nghiệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục